Cách đây một thời gian, báo chí liên tục đưa tin về một phiên tòa liên quan đến gia đình vua cà phê Trung Nguyên. Họ là những doanh nhân thành đạt, giàu có. Nhưng giờ đây khi hạnh phúc gia đình của họ gặp khủng hoảng, thì tiền bạc cũng không thể giúp họ mua lại được hạnh phúc đã mất. Vậy là một gia đình đã phải ly tan. Những đứa con không còn đủ bố mẹ. Tình cảm gắn bó bao năm giữa hai người nay như trở thành đối thủ tranh giành nhau khối tài sản khổng lồ. Ly dị không hề là chuyện mới đối với xã hội loài người. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cũng đã phải đối diện với thực tế đó. Những người Pharisêu khi hỏi để thử Chúa Giêsu về việc có được phép rẫy vợ hay không, đã biết trước rằng theo sách Đệ Nhị Luật thì người đàn ông có thể rẫy vợ. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, đối với Chúa Giêsu, Thiên Chúa mới là chủ của công trình sáng tạo. Người sáng tạo nên muôn loài, muôn vật, trong đó có con người. Và ngay từ đầu khi sáng tạo con người, Thiên Chúa tuyên bố rằng con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá xứng đáng. Dẫu vậy, sách Sáng Thế khẳng định rằng trong số muôn loài sinh vật, con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Do đó, Thiên Chúa mới rút cái xương sườn của con người mà làm ra người đàn bà. Và chỉ khi thấy người đàn bà, con người mới thốt lên: "Phen này đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi." Và đó là lý do thúc đẩy người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Như vậy, sự hấp dẫn phái tính và kết hợp nam nữ trong hôn nhân nằm trong ý định ban đầu của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Người dựng nên người nam và người nữ là để dành cho nhau và bổ túc cho nhau. Sự kết hợp nam nữ là công trình của Thiên Chúa, và sự kết hợp này mang tính vững bền, vì dù là hai cá thể nhưng đã trở thành một xương một thịt. Đây là ý định nhiệm màu của Thiên Chúa ngay từ đầu công trình sáng tạo, nên việc luật Mô-sê cho phép rẫy vợ chỉ là giải pháp tình thế vì sự chai cứng của con người. Chúa Giêsu không đưa ra một đòi buộc mới về tính bất khả phân ly của hôn nhân, mà chỉ phục hồi điều tốt đẹp đã có từ đầu trong ý định của Thiên Chúa mà thôi. Những người Pha-ri-sêu nghĩ rằng họ đã tìm được bằng chứng rõ ràng trong luật Mô-sê để biện minh cho đòi hỏi ly dị của con người. Nhưng Chúa Giêsu lại đưa ra bằng chứng mạnh hơn trong ý định từ ban đầu của Thiên Chúa về sự bất khả phân ly của hôn nhân. Mà đã là ý định của Thiên Chúa và lề luật của người thì không thể sửa đổi để chiều theo ý của con người. Trong toàn bộ Kinh Thánh, tình yêu và trung tín đi đôi với nhau. Tác giả Thánh Vịnh 36 ca tụng Thiên Chúa rằng: "Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm." Hay như lời Thánh Vịnh 89 rằng: "Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài." Đối với dân Israel, Thiên Chúa luôn là đấng yêu thương và thành tín, dù dân Chúa lắm lúc bất toàn, vấp ngã, yếu đuối và bất trung. Và vì Thiên Chúa luôn yêu thương và thành tín, nên khi đặt con người vào trong mối tương quan tình yêu qua giao ước hôn nhân, Thiên Chúa đòi buộc con người sống trung tín với nhau. Yêu thương thì cần được thể hiện qua lòng thủy chung, thành tín với nhau. Phải thừa nhận rằng đời sống gia đình trong thời đại hôm nay có rất nhiều thách đố. Trước thực tế ấy, Giáo hội Việt Nam dành cả một năm để đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Trong muôn vàn khó khăn của đời sống gia đình, Thì thách đố lớn nhất đối với các gia đình trong xã hội hiện đại là việc các gia đình quên mất vị trí quan trọng của Thiên Chúa trong gia đình họ. Khi Thiên Chúa bị coi nhẹ hay thậm chí bị gạt qua một bên trong tương quan gia đình, thì người ta đánh mất sức mạnh và sự nối kết thiêng liêng. Nên khi gặp những sóng gió, người ta dễ dàng đánh mất sự trung tín đối với Thiên Chúa và trung thành đối với nhau. Hơn nữa, mỗi người chúng ta đều được dựng nên theo hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương và thành tín. Nên dù có sống trong mối dây hôn nhân hay không, chúng ta đều được mời gọi sống trung tín với Thiên Chúa và trung thành với nhau. Lạy Chúa, xin chúc phúc và gìn giữ đời sống gia đình chúng con, cách riêng các gia đình đang gặp những thử thách, khó khăn. Xin cho các gia đình chúng con tìm đến Chúa là cội nguồn của tình yêu và sự thành tín, để dù không thể tránh khỏi những lung lay, chao đảo trước những sóng gió trong đời sống gia đình, chúng con vẫn có Chúa là điểm nối kết, là sức mạnh và là gương mẫu lòng thành tín, giúp chúng con giữ vững lời cam kết yêu thương và trung tín mà chúng con đã công khai thề hứa qua bí tích hôn nhân. Amen.